Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, phần 34, Tư Mã Tiêu. Phốc, Tư Mã Tiêu, ngươi biết ta đang cười cái gì sao? Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, ta như thế nào biết? Ta lại không có trời sinh nói thật bắp kỹ năng. Nàng kéo xuống Tư Mã Tiêu tay, tiếp tục cho hắn sửa sang lại băng bó. Tư Mã Tiêu muốn trở về triệt, nàng liền ấn hắn tay không được nhúc nhích. Tư Mã Tiêu lại không vui. Hắn không thích có bất luận cái gì trói buộc. Ta không băng bó cái này tổ tông tuy rằng mấy trăm tuổi người. Nhưng ở chung lâu rồi liền sẽ phát hiện, hắn có chút địa phương thật sự giống tiểu hài tử giống nhau tùy hứng. Đại khái là bởi vì từ nhỏ không ai đã dạy hắn. Nhiều năm như vậy bồi cũng chỉ có một cái sủng vật xa. Liêu Đình Nhạn lôi kéo hắn tay nhẹ nhàng lung lay hai hạ. Cùng hắn làm nũng, mới vừa thượng quá dược, không băng bó nói miệng vết thương thực dễ dàng vỡ ra. Liền bao ba ngày được không, Tư Mã Tiêu? Ngoặc kép, Liêu Đình Nhạn, bao đi, ta nhìn liền cảm thấy đau quá. Chờ miệng vết thương hơi chút trường hợp nhất điểm liền không bao, Tư Mã Tiêu. Ngoặc kép, Liêu Đình Nhạn, cầu ngươi là, ta hảo lo lắng a, Tư Mã Tiêu. Ngoặc kép, Liêu Đình Nhạn nhìn Tư Mã Tiêu biểu tình, trong lòng cười đến thật lớn thanh. Đơn giản là tổ tông biểu tình quá buồn cười. Quả thực một lời khó nói hết. Muốn nói hắn không cao hứng đi, cũng không được đầy đủ là. Nói cao hứng đi, lại quái quái. Nói dối dám đi, có một chút, do dự cũng có một chút. Dù sao chính là bồi hồi ở, nghe nàng nhịn một chút cùng, không muốn nghe không băng bó chính là. Không băng bó chi gian. Liêu Đình Nhạn không quá biết diễn kịch. Sợ bị hắn nhìn ra trên mặt mau nhịn không được cười. Liền dứt khoát nhào lên đi, ôm cổ hắn, dựa vào hắn ngực, đem mặt chôn ở hắn cổ, ổn ổn tiếng nói, ngươi đều biết ta là riêng cho ngươi chuẩn bị, ngươi không cần, ta không phải bạch chuẩn bị, ta đều dùng ngươi cho ta làm chuỗi ngọc vòng cổ. Tư Mã Tiêu bị nàng một ôm, nhìn chằm chằm chính mình tay nhìn một lát, liền bắt tay đặt ở nàng trên lưng. Là cái hồi ôm tư thế, liền ba ngày, thỏa hiệp, Liêu Đình Nhạn chịu đựng không cần cười ra tiếng, Tư Mã Tiêu ha hả cười lạnh, thực khinh thường, ngươi cho rằng ta nhìn không ra tới ngươi ở cố ý làm nũng, đã nhìn ra có ích lợi gì. Nên thỏa hiệp không phải là thỏa hiệp, cổ nhân nói bên gối phong hữu dụng, quả nhiên rất hữu dụng, Liêu Đình Nhạn ôm cổ hắn, trong lòng cảm giác chậm rãi bình tĩnh trở lại. Mới vừa rồi điếc tai tiếng sấm dần dần đi xa, chỉ có Tư Mã Tiêu vững vàng tim đập ở bên tai. Nàng bỗng nhiên cảm thấy trong thân thể mạn quà ấm áp dòng nước. Tầm qua trái tim, ôn ôn nhuyễn nhuyễn, nàng ỉ ở kia có chút hoảng hốt, chóp mũi đều là Tư Mã Tiêu trên người hương vị. Mỗi người trên người đều có đặc thù hương vị, chính mình khả năng nghe thấy không được, nhưng người khác có thể chú ý tới. Tư Mã Tiêu trên người hương vị mang theo một chút huyết ngưng hoa mùi hương thoang thoảng. Hỗn hợp một loại khác nói không nên lời khí vị, cổ biên máu lưu động địa phương, hương vị càng đậm chút, dường như là máu tràn ra hơi thở. Trên thế giới này, đại khái chỉ có nàng từng như vậy quen thuộc mà thân cận mà ngửi được hắn trên người hương vị. Liêu Đình Nhạn tự nhiên mà vậy mà ngẩng đầu lên. Hôn hôn Tư Mã Tiêu, Kamani Tư Mã Tiêu cúi đầu hôn trở về. Hai người tự nhiên mà trao đổi một cái hôn, tách ra thời điểm, Tư Mã Tiêu còn cúi đầu nhấp hạ nàng cánh môi. Một bộ trên người mau đều bị sờ thuận bộ dáng, trên tay lại không tự giác vỗ về nàng bối. Lúc sau, Tư Mã Tiêu quả nhiên không có lại động thủ dây cương thượng băng bó đồ vật. Chỉ ngẫu nhiên không rất cao hứng mà ngắm liếc mắt một cái hai tay. Lượng ngón tay bộ dáng làm Liêu Đình Nhạn hồi tưởng khởi thơ ấu xem Hoàn Châu Cách Cách. Tử Vi tay cũng từng bọc thành cái dạng này. Trong lòng muốn cười, nhưng lại tưởng tượng lại cười không nổi. Nếu thay đổi những người khác, như vậy cao tu vi, chịu như vậy thương, ăn chút linh đan, thực mau là có thể hảo. Nhưng Tư Mã Tiêu lại không thể. Nàng nhớ tới thượng một hồi đem Tư Mã Tiêu từ kề cận cái chết cứu trở về tới một viên tiểu thuốc. Viên, cũng không biết đó là cái gì làm, như vậy thấy hiệu quả. Tư Mã Tiêu, đó là Thượng Vân Chùa Bí Dược. Trong thiên hạ chỉ có một viên, nếu không phải Tư Mã Thị năm đó cùng Thượng Vân Chùa có chút sâu xa, ta lại là Tư Mã Thị cuối cùng một người, kia viên bí dược sẽ không cho ta, Liêu Đình Nhạn. Ta hỏi Gia Thanh, Tư Mã Tiêu, hỏi Gia Thanh, còn có, ta nói rồi không cần lo lắng, ta sẽ không so người chết trước, Liêu Đình Nhạn. Ngoặc kép, này thằng nam còn có thể hay không nói chuyện, nàng ngồi dậy, người riêng lựa chọn nơi này làm ta độ lôi kiếp, phía trước lại cố ý luyện chế như vậy lợi hại phòng ngự pháp bảo. Còn chính mình cùng lại đây, ngươi là sáng sớm liền biết ta lần này lôi kiếp sẽ không đơn giản đi, Liêu Đình Nhạn trước kia. Trong lòng suy đoán, nói không chừng là bởi vì chính mình đều không phải là này thế giới người. Nơi này lôi kiếp mới có thể phá lệ nhằm vào nàng. Sau lại xem Tư Mã Tiêu sớm có đoán trước bộ dáng, lại cảm thấy nói không chừng là bởi vì chính mình thăng cấp quá nhanh. Phía trước lôi kiếp tất cả đều không quá, cho nên khiến cho lần này chồng lên như vậy tàn nhẫn. Chính là, Tư Mã Tiêu đáp án, không phải nàng suy đoán bất luận cái gì một loại. Hắn nói, bởi vì ngươi cùng ta thần hồn giao hòa, lây dính ta hơi thở, mới có cửu cửu lôi kiếp, Liêu Đình Nhạn. Đã hiểu, không phải còn có tội ác tày trời đại phôi đản bị sét đánh loại này truyền thống sao? Xem ra thật là vai ác đãi ngộ, Liêu Đình Nhạn tâm thái một mảnh vững vàng, Tư Mã Tiêu, khí vận thiên đạo những cái đó lại nói tiếp phiền toái. Nhưng Tư Mã Một Thị cho tới hôm nay cơ hồ diệt sạch, cùng kia vận mệnh chú định khí vận thiên đạo có quan hệ. Nó, muốn tuyệt Tư Mã Thị, muốn giết ta, Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, a, nguyên lai là diệt chín tộc, một người bị hạch tội, tội liên đới người nhà. Khó trách phía trước xét, này tổ tông liền kém không đối với trời xanh sau ngón giữa. Liêu Đình Nhạn vẫn là cảm thấy không đúng, ta nhớ rõ canh thần sử có ghi, rất nhiều năm trước, Tư Mã nhất tộc có rất nhiều tiên nhân đại năng, phi thăng thành thần, như vậy tới lời nói, Tư Mã nhất tộc cũng không thể nói diệt tộc, Tư Mã Tiêu ha ha cười rộ lên, đầy mặt châm chọc, đối nàng nói kia canh thần sử không cho là đúng. Phi thăng thành thần bất quá một cái trong thiên địa lớn nhất chê cười thôi, từ trước mỗi có. Tiên nhân phi thăng, thiên địa liền sẽ linh khí đầy đủ. Ngươi nói là vì cái gì? Liêu Đình Nhạn dập khuôn sách giáo khoa thượng tiêu chuẩn đáp án. Bởi vì tiên nhân phi thăng, thần giới cùng hạ giới chi môn liên thông, linh khí xung nhập thế gian, Tư Mã Tiêu dứt khoát nói. Là bởi vì những cái đó phi thăng tiên nhân kỳ thật căn bản không có thể đi đến thần giới. Mà là tiêu tán thiên địa, thần hồn cùng thân thể biến thành tinh thuần linh khí phụng dưỡng ngược lại thế giới này, Liêu. Đình Nhạn nghe choáng váng. Từ từ, này, đây là không phải cái kinh thiên đại bí mật. Hắn liền nói như vậy ra tới. Phảng phất là vì ứng hòa Liêu Đình Nhạn ý tưởng. Bầu trời lại có cuồn cuộn lôi vân. Tiếng sấm ù ù, dường như cảnh cáo, Tư Mã Tiêu hoàn toàn không để ý tới. Chỉ tiếp theo nói, việc này từ Tư Mã Thị cuối cùng phi thăng người xác minh. Bằng không vì cái gì lúc sau rất nhiều năm đều không người dám phi thăng, bằng không sư thị nhất. Tộc lại vì sao dám không hề cố kỵ mà âm mưu tính kế dư lại Tư Mã Thị tộc nhân. Còn đem người quyển dưỡng, đi bước một tu hú chiếm tổ. Đều là bởi vì sư thị từ Tư Mã Thị tiền bối nơi đó biết được. Những cái đó cái gọi là phi thăng thượng thần rất nhiều Tư Mã Thị. Lại không có khả năng đã trở lại. Sở hữu hiển hách phong cảnh. Đều là chê cười. Liêu Đình Nhạn một phen bưng kín Tư Mã Tiêu miệng. Hảo, ta đã hiểu. Không cần nói nữa, nói thêm gì nữa. Phòng trường kia lôi lại muốn tới phách một phách. Tay còn bị thương kìa. Tư Mã Tiêu kéo xuống tay nàng, bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, hỏi, ngươi sợ, sợ ta liên lụy ngươi. Không biết xuất phát từ cái gì so đo, hắn vô dụng nói thật báp, Liêu Đình Nhạn, sợ là không thế nào sợ, chính là, ta về sau mỗi lần lôi kiếp đều như vậy. Nếu không phải tại đây đặc thù lôi minh sơn cốc, đổi thành bên ngoài, phòng trường tạc hư hai tòa sơn không là vấn đề. Tư Mã Tiêu. Ta ở, ngươi liền không có việc gì, đột nhiên hung lên mặt, bỗng nhiên tạc lên Mao. Liêu Đình Nhạn trở tay một cái thuận Mao. Ta là tưởng, nếu độ lôi kiếp như vậy phiền toái. Ta tu vi vẫn là không thể chướng quá nhanh, như vậy nàng lười biếng không tu luyện nói. Áp lực tâm lý liền không như vậy lớn. Vụng trộm không làm bài tập, cùng có khổ chung danh chính ngôn thuận không làm bài tập. Là không giống nhau sảng cảm, mặt sau loại này, liền hoàn toàn buông xuống tay nải, lập tức yên tâm thoải mái. Liêu Đình Nhạn lén lút có điểm mỹ tư tư, thuận tiện ở trong lòng lớn tiếng bức bức, song tu cũng đừng đi, song tu tu vi chướng thật nhanh a. Tư Mã Tiêu, ngoặc kép, Liêu Đình Nhạn nghĩ nghĩ, đem vấn đề dùng một lần hỏi xong, bằng không lần tới đều lười đến hỏi lại. Tổ tông, ngày này tu vi đến nào? Giống như tất cả mọi người đoán không ra hắn rốt cuộc cái gì tu vi. Tư Mã Tiêu như cũ không có giấu giếm, nói thẳng, nếu không phải phụng sơn linh hỏa ở ta trên người, vừa rồi kiếp lôi một quá, ta liền sẽ lập tức phi thăng, sau đó liền người mang hồn biến thành trong thiên địa tầm bổ vạn vật sinh linh tinh thuần linh. Khí, người này, tu vi đến đỉnh địa mani chương 47 tuy rằng lôi kiếp là Tư Mã Tiêu đã cho. Nhưng Liêu Đình Nhạn vẫn là thành công từ hóa thần kỳ trở thành luyện hư kỳ tu sĩ. Thiên địa có quy tắc, Liêu Đình Nhạn nguyên bản tứ cửu thiên kiếp biến thành cửu cửu thiên kiếp. Là tính ở Tư Mã Tiêu trên đầu, cho nên Tư Mã Tiêu chán lôi. Này thành tích cũng có thể tính ở Liêu Đình Nhạn trên đầu. Tới khảo lớp 6 toán học, phát hiện được đến cao số bài thi, lại bị ngoại viện xông tới đem bài thi làm xong. Liêu Đình Nhạn trận này độ kiếp hữu kinh vô hiểm mani nàng hiện tại chỉ xem tu vi. Ở bên trong phủ cũng có thể xem như một vị đại lão. Nhưng là Liêu Đình Nhạn hoàn toàn không có chân thật cả mani nếu bên người nàng đều là chút. Luyện khí kỳ trúc cơ kỳ, nàng nói không chừng còn sẽ có điểm phiêu. Nhưng bên người chính là cái một giây có thể phi thăng đại lão. Địch quân trận doanh gặp được không phải hóa thần luyện hư chính là hợp thể đại thừa. Mỗi người không thể so nàng kém, còn đều so nàng sống lâu mấy trăm mấy ngàn năm. Dưới loại tình huống này, nàng thật sự là không cảm thấy chính mình cái này tu vi có gì đặc biệt hơn người. Độ xong kiếp, còn muốn ở Lôi Minh Sơn Cốc tu luyện mấy ngày. Liêu Đình Nhạn nhưng thật ra không nghĩ tại đây đãi. Rốt cuộc đãi nơi này tu vi muốn chướng. Nàng hiện tại nhất không nghĩ chính là chướng tu vi. Tư Mã Tiêu, tại đây đợi, Liêu Đình Nhạn, hành đi, nàng có điểm hoài niệm u tĩnh ngủ chưa địa điểm. Còn có sư dư hương cái kia nở khắp hoa mùi hoa cung điện. Mặc kệ nơi nào đều so này trụi lùi cục đá chẳng ngủ lên thoải mái nhiều. Hơn nữa phương diện này khả năng có cái gì không giống nhau địa phương. Cái kia phát sóng trực tiếp gương ở chỗ này cũng không tín hiệu. Lập tức liền ít đi rất nhiều lạc thú. Giống vậy đột nhiên đoạn võng. Từ nghèo thành giàu dễ. Từ giàu về nghèo khó nào. Tưởng nàng vừa đến thế giới này thời điểm nào có nhiều như vậy nghèo chú ý. Tư Mã Tiêu làm cái gì? Đều có nguyên nhân. Hắn muốn tại đây đợi. Khẳng định cũng có chính mình lý do. Liêu Đình Nhạn nghĩ. Hỏi hắn, muốn tại đây đãi bao lâu? Tư Mã Tiêu, 3 ngày, Liêu Đình Nhạn nhìn về phía hắn bao lên ngón tay. Hoài nghi hắn căn bản là trả thù nàng nói muốn bao miệng vết thương 3 ngày. Này nam thật sự có khả năng làm ra loại này ấu trĩ sự tình. Bất quá tính, quản hắn, lôi kiếp dùng thật lâu. Hiện tại lại là buổi tối. Tuy rằng cái này tu vi, ở ban đêm có thể thấy. Nhưng Liêu Đình Nhạn vẫn là thói quen ánh sáng, cho nên nàng lấy ra đèn, nàng phá lệ thích loại này hoa hình đèn, chính là đèn bên ngoài cái lồng có các loại hoa bộ dáng. Chiếu rọi ra tới quang rừng ở chung quanh, đều như là nở rộ hoa giống nhau, treo lên đèn, thu thập ra cái bàn, lấy ra chuẩn bị tốt đồ ăn, bắt đầu nhấm nháp mỹ vị. Liêu Đình Nhạn vẫn luôn liền cảm thấy, mặc kệ đi đến nơi nào. Chỉ cần có điều kiện, nhất định phải ăn được ngủ ngon. Chỉ cần ăn được ngủ ngon, tâm tình cũng sẽ đi theo hảo lên. Đây là đối xử tử tế chính mình tốt nhất phương thức. Cho nên đi theo Tư Mã Tiêu trần trọc, mỗi đến một chỗ, nàng đều thực chú ý này đó. nàng trong không gian, các loại ăn uống, có thể làm sinh hoạt càng thêm thoải mái, tăng lên hạnh phúc cảm. Đồ dùng là nhiều nhất, cái gì dùng thói quen, thích nhất tiểu đồ vật, các loại đệm mềm da lông, cái đệm ôm gối trường kỷ chiếu trúc, nướng BBQ giá hầm canh lẩu niêu giản dị, cái lẩu bàn từ từ. Nhiều có thể một giây làm ra vài cái thích hợp cư trú nhà ở. Cùng nàng hoàn toàn tương phản, Tư Mã Tiêu trước nay liền không để bụng này đó. Hắn mặc kệ là ở tại Hoa Mỹ cung điện cao phòng hoa đường, vẫn là ngồi ở hoang dã đại thạch đầu thượng, đều là kia phúc bộ dáng, giống như chưa bao giờ yêu cầu bất cứ thứ gì tới điểm xuyết phục vụ. Nhưng hắn cũng không phản cảm Liêu Đình Nhạn an bài sinh hoạt. Còn thập phần thích xem nàng làm này đó, hắn nhìn Liêu Đình Nhạn lấy ra bản thân thích đệm mềm dựa vào eo, môi thoải mái, lại lấy ra ăn uống, ở hắn nhìn chăm chú hạ ăn đốn nhàn nhã bữa tối. Xong rồi sát sát miệng, lại móc ra hai cái chính mình làm người gỗ, có một loại thiên giai thuật pháp, tên là dắt linh thuật, có thể cho vật chết tạm thời có được sinh mệnh, nghe theo chủ nhân sai phái. Liêu Đình Nhạn hiện tại dùng chính là cái này, ở Tư Mã Tiêu cấp Liêu Đình Nhạn kê bổn thuật pháp bách khoa toàn thư bên trong. Dắt linh thuật là tương đối khó cái loại này, Tư Mã Tiêu còn không có gặp qua nàng học thiên giai thuật pháp. Nàng lật xem phần lớn đều là đang xem phía trước những cái đó đơn giản. Liền tính xem những cái đó, nàng vẫn là muốn ôm thư xả tóc ngửa mặt lên trời thẳng hô hào khó học không được. Hắn là lần đầu tiên xem Liêu Đình Nhạn dùng thiên giai thuật pháp. Mà cái này rất linh thuật, chính hắn cũng chưa dùng quá. Tạm tha có hứng thú mà nhìn Liêu Đình Nhạn điểm linh ra tới hai cái người gỗ. Hai cái người gỗ ở điểm linh phía trước là bàn tay đại. Điểm linh lúc sau liền trưởng thành, không sai biệt lắm đến Liêu Đình Nhạn eo như vậy cao. Tròn tròn đầu, trên mặt đôi mắt miệng là Liêu Đình Nhạn họa. Nàng trước kia nhất thường dùng nhan văn tự biểu tình, hai cái đại biểu cười đôi mắt tổng số tự ba đô đô miệng, cùng với tròn tròn đôi mắt cùng nằm ba đô đô miệng. Toàn bộ nhìn qua giống như là chuyện tranh đáng yêu viên béo que diêm người nhảy ra tới. Hai cái đáng yêu viên đầu nghe lời lại cần lao, cấp Liêu Đình Nhạn thu thập bàn ăn, một cái khác cầm Liêu Đình Nhạn cho nó tiểu cây búa hắc hưu thế chủ nhân đấm lưng. Tư Mã Tiêu chưa thấy qua loại này kỳ kỳ quái quái người, cho nên không thể lý giải Liêu Đình Nhạn vì cái gì vẻ mặt tự ái mà nhìn hai cái tiểu nhân, còn nói chúng nó khả khả ái ái. Hắn nhìn hai cái bận việc tiểu nhân liếc mắt một cái, cảm thấy chúng nó hình thù kỳ quái, chỉ chớp mắt nhìn đến Liêu Đình Nhạn viết ở hai cái người gỗ sau lưng tự là một cùng hai, đó là cái gì? Tư Mã Tiêu tóm được cái tiểu nhân, chỉ vào nó phía sau lưng con số hỏi, bị bắt lấy số 2 tiểu nhân đang ở cấp Liêu Đình Nhạn đấm lưng. Đột nhiên bay lên không, y y ô ô mà ở giữa không trung múa may tay chân cùng tiểu cây búa. Không cần khi dễ tiểu hài tử, Liêu Đình Nhạn đem nó thả lại trên mặt đất, còn sờ soạng một phen nó đầu, lúc này mới trả lời, là con số A, cái kia là 1. Cái này là 2, nói xong nàng mới phản ứng lại đây. Tổ tông là không biết con số Ả Rập, nói tới đây, nàng còn có cái nghi hoặc, chính là nàng cùng Tư Mã Tiêu song tu, ngẫu nhiên nhìn đến quá Tư Mã Tiêu một ít ký ức mảnh nhỏ. Dựa theo song hướng lý luận, Tư Mã Tiêu hẳn là cũng nhìn đến quá nàng, nhưng hắn không có biểu hiện ra qua cái gì khác thường. Nếu hắn thấy được nàng ở từ kiếp trước giới ký ức, hẳn là sẽ tạp ra 10 vạn cái vì cái gì mới đúng. Nhưng hắn không có nửa điểm khác thường. Còn có, phía trước nàng ngẫu nhiên kích động khi trong lòng nghĩ tới trước kia như thế nào thế nào. Nói qua chút nguyên bản thế giới đồ vật, hắn cũng chưa phản ứng. Cho nên nàng có cái suy đoán, về nàng từ trước thế giới kia hết thảy, khả năng bị che chắn. Tư Mã Tiêu, một cùng nhị. Vì cái gì dùng như vậy kỳ kỳ quái quái ký hiệu, hắn không có tìm tòi nghiên cứu đi xuống ý tứ. Cảm thấy có thể là ma vực bên kia cách nói, chỉ là đối rất linh thuật sinh ra một tia hứng thú. Mở ra tay nói, canh thần vạn pháp lục cho ta, canh thần vạn pháp lục chính là hắn phía trước cấp Liêu Đình Nhạn mang về tác phẩm Vĩ Đại Thuật Pháp Thư, Liêu Đình Nhạn lấy ra tới cho hắn. Hắn xoát xoát xoát tìm được Dắt Linh Thuật, nhìn ước chừng 10 giây đồng hồ, sau đó nhắm mắt 5 giây. Tiếp theo hắn liền từ Liêu Đình Nhạn bên kia cầm cái chỗ trống tiểu người gỗ. Dùng Dắt Linh Thuật điểm linh. Hết chương.